Luân hồi nhạc viên, chương 526, 15, chiêu mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy phía trước hai người, Tô Hiểu cảnh giác lên. Trảm Long Thiểm ra hiện tại trong tay. Hai người hắn gặp qua, bất quá là tại anime bên trong. Hai người theo thứ tự là Uchiha Itachi, Hoshigaki Kisame. Tô Hiểu trong lòng có chút nghi hoặc. Hiểu tổ chức thành viên vì cái gì xảy ra hiện tại cái này? Cái gọi là hiểu tổ chức là thế giới Naruto một cái phạm pháp đội. Hiểu nội bộ tổ chức thành viên ngư long hỗn nổ, nhiều loại người đều có. Trong đó có chiến tranh cô nhi, lão bất tử, đệ khống, trung thành phản nhẫn, thiếu yêu thiếu niên, bạo tạc cuồng ma, tà giáo tín đồ, tham tiền, thất tình sau thế giới quan sụp đổ thiếu niên. Dạng này một đám thực lực cường đại, tính cách khác nhau người tụ tập lại, đoàn kết hữu ái cùng hiểu tổ chức không quan hệ, một lời không hợp liền tập kích đồng bạn là chuyện thường xảy ra. Bây giờ, hiểu tổ chức hai tên thành viên đứng tại Tô Hiểu trước mặt. Người mặc thêu lên hồng vân áo khoác màu đen. Hai vị có việc, Tô Hiểu đang khi nói chuyện trên mặt dáng tươi cười, chậm rãi hướng về phía trước dựa vào. Nếu như cùng hai người giao thủ, cận thân là cơ hội duy nhất, lại tới gần liền cho ngươi lưu một cái xinh đẹp vết cắt. Hoshigaki Kisame nắm chặt phía sau nhẫn đao chuôi đao. Thanh này nhẫn đao có dài hơn 1 mét. Thân đao rất rộng, phía trên quấn đầy băng vải. Chỉ lộ ra chuôi. Tô Hiểu tiến lên bước chân đình chỉ. Ngươi là Bạch Dạ. Uchiha Itachi mở miệng, ngữ điệu không vội không chậm. Đại khái là. Nghe được Tô Hiểu trả lời, Itachi mày nhăn lại, có người muốn gặp ngươi. Ai? Thủ lĩnh của chúng ta. Tô Hiểu con mắt nhắm lại, bây giờ hai người này mục đích lại rõ ràng bất quá. Kéo hắn tiến vào hiểu, hắn dù sao có ám sát tứ đại Mizukage cùng tập kích xương mù nhẫn thôn chiến tích. Hiểu tổ chức tìm tới cửa rất bình thường, có chuyện nói thẳng. Itachi suy nghĩ một lát, nhẹ gật đầu. Thủ lĩnh muốn cho ngươi gia nhập chúng ta. Cụ thể công việc về sau bàn lại. Đang khi nói chuyện, Itachi đối Kisame làm cái ánh mắt. Mỗi khi có người mới gia nhập đều sẽ đánh một trận. Dù sao gia nhập hiểu đều là kiệt ngạo bất tần chi đồ. Kisame minh bạch Itachi ý tứ. Cởi xuống phía sau nhẫn đao. Đừng bị hắn cận thân. Tinh tường, Kisame hoạt động gân cốt. Tô Hiểu lại đột nhiên mở miệng. Ta có thể gia nhập các ngươi. Vừa mới chuẩn bị kết ấn Kisame sững sờ. Nhìn ra hai người không hiểu. Tô Hiểu lần nữa nói một lần. Ta có thể gia nhập các ngươi. Gia nhập hiểu nhưng thật ra là cái lựa chọn tốt. Dù sao hắn đã không có quá nhiều lựa chọn. So sánh âm nhẫn thôn. Hiểu là lựa chọn tốt hơn. Mặc dù đồng dạng nguy hiểm. Mà lại gia nhập hiểu có một cái chỗ tốt. Hiểu trong tổ chức khế ước giả hẳn là rất ít. Hoặc là nói căn bản không có. Đồng ý, Kisame đã chuẩn bị xuất thủ. Tô Hiểu cũng rất dứt khoát đồng ý. Trước đó ta chuẩn bị gia nhập Thiết Chi Quốc. Đáng tiếc bị cự tuyệt. Hiện tại có nhân chủ động chiêu liên. Ta đương đã muốn đi xem một chút. Tô Hiểu tướng Trảm Long Thiểm trở vào bao. Cùng Kisame giao thủ là tốn công mà không có kết quả sự tình. Hắn thấy, không thể giết chết địch nhân chiến đấu không có chút ý nghĩa nào. Như vậy sao? Vậy thì đi thôi. Itachi chuyển hướng chuẩn bị tiến lên. Tô Hiểu đột nhiên mở miệng. Chờ một chút, Itachi cùng Kisame nhìn về phía Tô Hiểu. Các ngươi tổ chức đãi ngộ thế nào? Mỗi tháng tiền lương bao nhiêu? Tô Hiểu vấn đề này rõ ràng là làm khó cao lạnh nam Itachi. Cũng may Kisame lập tức mở miệng. Đãi ngộ cũng không tệ lắm. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể còn sống. Vậy là tốt rồi. Tô Hiểu cưỡi tại vải vải uông trên lưng. Đi theo Itachi cùng Kisame sau lưng tiến lên. Siêu, siêu. Itachi cùng Kisame ra tốc. Vải vải uông cũng chạy. Tốc độ của hai người rất nhanh. Nhưng không có nhanh đến đủ để vùng thoát khỏi vải vải uông trình độ. Chạy bên trong, phía trước hai người thấp giọng trò chuyện. Itachi, thủ lĩnh vì cái gì mời hắn gia nhập? Gia hỏa này thực lực, Hắn cận thân sau thực lực rất mạnh. Sương mù nhẫn thám tử cho ra tài liệu cặn kẽ. Nếu như bị hắn cận thân, các ngươi đều có thể sẽ chết. Mạnh như vậy. Điều kiện tiên quyết là năng cận thân. Minh bạch, vậy hắn là thành viên dự bị. Không, thành viên chính thức. Còn có một viên nhàn rỗi chiếc nhẫn. Thành viên chính thức, Kisame có chút không hiểu. Đúng, hắn phụ trách cận thân kiềm chế nhân trụ lực. Đối sắp bắt đầu bắt giữ vĩ thú kế hoạch có rất lớn trợ giúp. Hiện tại trong tổ chức ngoại trừ Hidden không ai dám cùng nhân trụ lực cận thân. Hắn phụ trách bổ khuyết cái này trống chỗ. Đạt được Itachi trả lời. Kisame minh bạch thủ lĩnh bọn họ dụng ý. Trước đó hiểu trong tổ chức có người đền bù cái này trống chỗ. Cái kia chính là Biwa Juzo. Nhưng Biwa Juzo tại một lần chiến đấu bên trong bỏ mình. Trong tổ chức người khác thực lực mặc dù rất mạnh. Nhưng cùng nhân trụ lực cận thân chiến lực lại không đủ. Về phần Hidden, tên kia cùng nhân trụ lực cận thân mặc dù sẽ không chết. Nhưng sẽ bị đánh rất thảm. Sasori, Deidara, Kakuzu đám người thực lực đều không yếu. Nhưng bọn hắn đều không phải là cận chiến đạt nhân. Nhân trụ lực tại vĩ thú hóa về sau. Cận chiến năng lực cực mạnh. Thỏa đáng nhất ứng đối phương thức là cận thân ngăn chặn. Người khác trợ công, cứ như vậy năng trình độ lớn nhất cam đoan bắt sống nhân trụ lực. Nếu không khả năng xuất hiện ngộ sát nhân trụ lực tình huống. Nagato liền từng suýt nữa ngộ sát nhân trụ lực. Cuối cùng lưu thủ dẫn đến nhân trụ lực đào thoát. Đi theo Itachi cùng Kisame sau lưng. Tô hiểu trong lòng trầm tư. Hiểu tổ chức mời hắn gia nhập. Cụ thể muốn hắn làm cái gì vẫn chưa biết được. Nếu để cho hắn đi bắt giữ vĩ thú cho dù tốt bất quá. Tô hiểu mục đích đúng là hấp thu vĩ thú thể nội chakra tăng lên thanh cương ảnh. Nếu như chính hắn tìm kiếm vĩ thú, coi như đến nhiệm vụ kết thúc cũng không nhất định có thể tìm tới một cái vĩ thú. Coi như tìm tới vĩ thú, có thể hay không đánh qua vẫn là ẩn số. Cho nên gia nhập hiểu là cái lựa chọn tốt. Nếu như có thể tham dự đến bắt giữ nhân trụ lực kế hoạch bên trong, Tô hiểu có lẽ có thể hấp thu 2 con đến 2 con trở lên vĩ thú chakra. Cái này mặc dù là một tin tức tốt, nhưng hắn phải cẩn thận hiểu trong tổ chức mấy người. Cái thứ nhất người là Zetsu. Gia hỏa này không biết sống nhiều ít năm. Mặc dù tiền trung hậu kỳ đều đang đánh xì dầu, nhưng cuối cùng trong chiến dịch kinh hiện phía sau màn boss thân phận. Thứ hai phải cẩn thận chính là Uchiha Obito. Gia hỏa này thời kỳ thiếu niên tương tư đơn phương người yêu ở trước mặt hắn bị bạn thân sát hại. Về sau biến dị thường cực đoan. Tại Obito xem ra, không có Nohara Jin thế giới. Phải chăng hủy diệt đã không quan trọng. Hắn có thể vì phục sinh Lâm làm bất cứ chuyện gì. Coi như diệt thế cũng ở đây không tiếc. Thứ ba phải cẩn thận chính là Uchiha Itachi. Cái này đệ khống là trong đó điệp, mà lại sinh lòng tử trí. Về sau cho đệ đệ đưa cái đại lễ bao sau mỉm cười quy thiên. Về phần người khác, mặc dù nguy hiểm đều có riêng phần mình nhược điểm. Hiểu trong thành viên, Tô hiểu cảm thấy hứng thú nhất là tên bom cuồng nhân. Hắn luyện kim bom cùng đối phương đất sét bom có dị khúc đồng công chi diệu. Có thể tương hỗ trao đổi một chút tri thức. Luyện kim bom mặc dù sử dụng thuận tiện, uy lực to lớn, chế tạo thiếu quá mức phiền phức, mà lại chi phí không thấp. Lý tưởng nhất luyện kim bom là có thể tùy thời chế tác, mà lại giá cả rẻ tiền, thuận tiện mang theo. Hiện tại cân nhắc những này còn vì thời thượng sớm. Tô hiểu phải nhanh một chút gia nhập hiểu. Tiếp qua 32 giờ nhiệm vụ thời hạn đã đến. Đến lúc đó hắn chỉ có một con đường chết. Liền xem như liệp sát giả cũng không có đặc quyền. Cách chương.